Ba năm rồi lại ba năm, chương 40, nhưng em hối hận rồi, em cần tiền đi học, anh đưa tiền cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại quảng trường ngầm Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên bậc thang nghe điện thoại, khuôn mặt cô ban đầu mang nét cười lịch sự dần dần nhạt đi. Lâm Dĩ Nhiên nói. Tôi không rảnh, điện thoại lại nói thêm gì đó, Lâm Dĩ Nhiên đáp. Tôi không muốn gặp, sau đó, cô im lặng một lúc lâu, chỉ lắng nghe đối phương nói. Cô gái bên cạnh ngồi cách xa, đeo tai nghe chơi điện thoại của mình. Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên nhíu mày, hỏi. Gì cơ? Cô ngắt lời đối phương, hỏi lại. Ông có ý gì? Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Nhiên có việc ở học viện. Cô mặc quần áo nhẹ nhàng, rất sớm đã rời ký túc xá. Khi từ học viện ra đã gần 12 giờ, cô hẹn gặp đối phương lúc 11 giờ rưỡi. Nhưng đến 12 giờ mới ra khỏi cổng trường, đối phương cũng không gọi điện thoại giúp cô. Lâm Dĩ Nhiên mở định vị và tìm đến một nhà hàng, theo vị trí đối phương gửi. Khi cô đến nơi, đối phương đang ngồi uống nước nóng một mình, Lâm Dĩ Nhiên cảm ơn phục vụ, kéo ghế ngồi đối diện. Tiểu Thuyền, đối phương gọi cô một tiếng, trên mặt mang theo một chút nụ cười, rõ ràng là muốn lấy lòng. Lâm Dĩ Nhiên bình tĩnh nhìn đối phương, khuôn mặt này trong ký ức đã dần dần mờ nhạt, giờ đây ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên cảm thấy một sự xa lạ kỳ quặc. Giống như nhận ra, lại giống như có sự khác biệt lớn với ký ức, cảm thấy là một người lạ, nhưng lại không phải. Đây là người cha ruột có quan hệ máu mủ với cô, nhưng nói vậy lại thật trống rỗng. Hư vô, khô khan, con đặt túi xuống đi, xem muốn ăn gì. Lâm Duy Chính nhìn cô, đưa thực đơn tới. Con không đến, ba cũng không dám gọi món, sợ con không thích ăn. Lâm Dĩ Nhiên đặt túi trên đùi mình, không đặt xuống bên cạnh. Cô không nhận thực đơn, chỉ nói, con không đến để ăn, ba muốn nói gì thì nói đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói, không thể ngồi không được. Lâm Duy Chính cười gượng, lấy lại thực đơn, vừa lật vừa đọc. Sườn xào chua ngọt, ba nhớ con thích ăn, gà hấp thì sao? Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, cô không thể ăn nổi một miếng. Lâm Duy Chính gọi phục vụ, sau khi gọi món xong thì tráng cốc và rót cho Lâm Dĩ Nhiên một ly nước nóng. Lâm Dĩ Nhiên ngồi đó bất động, ngoài việc ngồi cô không làm bất cứ điều gì khác. Cô không phải là người có tính khí quá nóng nảy, ngay cả trong những lúc thế này, cô chỉ tỏ ra rất lạnh lùng, càng mất kiên nhẫn thì càng im lặng. Tính cách này của cô thừa hưởng từ mẹ cô, họ đều là những người điềm tĩnh, không phải từ cha cô. Cô không nói gì, dù Lâm Duy Chính hỏi gì, Lâm Dĩ Nhiên chỉ ngồi lạnh lùng, thậm chí không nhìn ông. Điều này làm bầu không khí trở nên lúng túng và căng thẳng, dù Lâm Duy Chính có giả vờ thế nào, thời gian cũng trở nên ngưng động và chậm chạp, sự im lặng kéo dài từng giây, kéo theo những đôi dài khó coi. Lâm Duy Chính thở dài, đối diện Lâm Dĩ Nhiên, hối lỗi nói. Ba đã sai, Lâm Dĩ Nhiên không rõ ràng nhíu mày, nhưng không nhìn về phía ông, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba biết lúc đó không nên để con một mình, ba thật sự không còn cách nào khác. Bà nghĩ rằng nếu trốn vài ngày, tiền về rồi thì mọi chuyện sẽ ổn, họ cũng sẽ không làm gì con. Nói đến đây, Lâm Dĩ Nhiên ngước mắt nhìn ông, ánh mắt cô xuyên thấu qua khuôn mặt giả tạo của ông, khiến ông không thể nói tiếp, giọng ngừng lại, chỉ nói. Dù sao thì tất cả đều là lỗi của ba, Lâm Dĩ Nhiên không bảo ông ta đừng tự xưng là ba, nữa, cũng không phản bác những lời hoa mỹ ông nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô không có chút giận dữ nào, chỉ cảm thấy một sự hài hước, kỳ quặc và mơ hồ. Chuyện này trong lòng cô không có bất kỳ ý nghĩa nào, nếu là mùa hè 3 năm trước, có thể cảm xúc của Lâm Dĩ Nhiên sẽ dao động đôi chút, nhưng giờ đây, nó không thể khiến cô sinh ra chút cảm xúc nào ngoài sự tê liệt. Hôm nay cô đến đây không phải để nghe lời hối lỗi và lý do bất đắc dĩ của ông. Phải, ông có lý do của ông, Lâm Dĩ Nhiên bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Cô ngắt lời giải thích và xin lỗi tiếp theo của Lâm Vi Chính, nhìn ông ta nói. Ông tự nói với mình thôi, tôi không cần, nó cũng không quan trọng. Phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, trong lúc này họ không nói gì thêm. Khi tất cả các món ăn đã được dọn lên, Lâm Vi Chính nói. Ba muốn con biết, ba không có ý định bỏ rơi con, ba. Lâm Dĩ Nhiên ngắt lời ông, tôi đã nói rồi, điều đó không quan trọng, nói đến đây là đủ rồi. Nói thêm tôi cũng không ngồi yên được nữa. Lâm Vi Chính ngượng ngùng ngừng lời. Lâm Dĩ Nhiên trực tiếp hỏi ông, hôm qua ông nói trả tiền cho tôi, có ý gì? Lâm Vi Chính lập tức gật đầu, nói với cô, đúng vậy, Tiểu Thuyền, con cho ba số tài khoản, ba chuyển cho con. Đừng gọi tôi như vậy, mẹ tôi đã đổi tên cho tôi rồi, tôi không muốn nghe cái tên này từ miệng ông. Lâm Dĩ Nhiên nói xong, lại hỏi, sao lại trả tiền cho tôi? Lâm Vi Chính chân thành nói, hiện tại ba chưa có nhiều tiền, trước hết đưa con 100,000 tệ, số còn lại ba nhất định sẽ trả hết cho hai người, chắc chắn không thiếu một xu. Hôm nay Lâm Dĩ Nhiên đến đây chính là vì câu, trả tiền cho con, của Lâm Vi Chính trong cuộc gọi tối qua. Câu nói này khiến Lâm Dĩ Nhiên vô thức nhíu mày, vì vậy mới có cuộc gặp hôm nay. Những lời mở đầu vô nghĩa đã quá đủ, Lâm Dĩ Nhiên thực sự không thể đợi thêm nữa. Tim cô đập mạnh dần, tất cả những gì cô nghe hôm nay gộp lại cũng không làm cô căng thẳng bằng khoảnh khắc này. Cô nhìn Lâm Vi Chính, vài giây sau mới hỏi, hai người, tôi và ai, ba đã hỏi kỹ rồi. Lâm Vi Chính mắt đỏ hoe, thấp giọng nói, ba không biết tiền này là con lấy hay Khâu Hành lấy, ba cảm ơn hai đứa. Con và Khâu Hành ở bên nhau rồi, ba của Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên nắm chặt mép bàn, lần nữa ngắt lời ông. Có liên quan gì đến Khâu Hành? Nếu không liên quan đến Khâu Hành, vậy là con lấy tiền. Mẹ để lại cho con sao? Lâm Vi Chính nghẹn ngào nói. Ba nợ con, ba sẽ bù đắp cho con sau này. Lâm Dĩ Nhiên sững sờ ngồi một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi ông. Bao nhiêu tiền, gì cơ? Lâm Vi Chính cũng ngơ ngác. Lâm Dĩ Nhiên nói, tôi hỏi, ông nợ bao nhiêu tiền? Lâm Vi Chính có chút lúng túng, có lẽ là không dám trả lời. Ông nhìn Lâm Dĩ Nhiên, không mở miệng. Trả hết chưa? Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi. Chưa, ba chưa trả cho hai người, sao có thể coi là trả hết? Lâm Vi Chính vội vàng nói. Chắc chắn không thể coi là xong, con cứ xem sau này. Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, giọng không giấu nổi sự run rẩy. Lúc đó là Khâu Hành trả hết, phải không? Có thể nói như vậy. Lâm Vi Chính cúi đầu, nói. Con thay ba cảm ơn Khâu Hành. Con không có người cha tốt, ba đã làm liên lụy con. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, tay đặt hờ trên mép bàn, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Món ăn trên bàn không đụng đến một miếng, ánh nắng bên ngoài chói chang làm mắt người ta đau. Người đi đường che ô vội vàng đi qua, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô bất ngờ cầm điện thoại lên, gõ một chuỗi số. Điện thoại của Lâm Vi Chính reo lên, đồng thời Lâm Dĩ Nhiên đứng dậy, nói với ông. Trả tiền, ngân hàng Kiến Thiết, Lâm Dĩ Nhiên, ba sẽ trả, ba sẽ trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta liên tục gật đầu, Lâm Dĩ Nhiên cúi mắt nhìn ông ta, nói, thiếu một xu cũng không được. Được, ba nhất định sẽ trả đủ, Lâm Vi Chính cam đoan. Lâm Dĩ Nhiên cầm túi của mình bước nhanh ra ngoài, ở cửa đón một chiếc xe, nhanh chóng lên xe. Cô ở trên xe hỏi chị Lâm số điện thoại của Lâm Sường, rồi gọi cho anh ta. Giọng Lâm Sường như vừa tỉnh ngủ, từ tốn nói, alo, ai đấy, là tôi, Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Sường nghe thấy là cô, anh ta ngạc nhiên, a, một tiếng, cô tìm tôi việc gì? Lâm Sường không hiểu ra sao, ngón tay cầm điện thoại của Lâm Dĩ Nhiên siết chặt đến trắng bệch, cô nói với cậu. Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện, cậu đừng nói với Khâu Hành. Chuyện gì? Giọng của Lâm Sường lại trở nên bông đùa. Chuyện của anh không? Vậy thì cô hỏi tôi cũng vô ích thôi, tôi với anh ấy không thân, cô nên hỏi ba tôi. Ba cậu sẽ nói với Khâu Hành, còn cậu thì không. Lâm Dĩ Nhiên nói, ôi, đừng, đừng tâng bốc tôi thế, người đẹp. Lâm Sường cười hai tiếng đầy phóng đại, đừng dùng chiêu này, tôi không bị lừa đâu. Lâm Dĩ Nhiên mím môi, im lặng, cô khóc đấy à? Lâm Sường nghe thấy cô không nói gì nên hỏi. Lâm Dĩ Nhiên chưa kịp lên tiếng. Lâm Sường vội nói, đừng khóc nhé, tôi sợ nhất là người đẹp khóc đấy. Hỏi đi, Lâm Dĩ Nhiên lại nhấn mạnh lần nữa, cậu đừng nói với Khâu Hành, được không? Được, không phải vì cô tâng bốc tôi mà là vì cô đẹp. Lâm Sường cười nói, cô quá đẹp. Lâm Dĩ Nhiên không quan tâm đờ ến lời đùa cợt của anh ta, ngón tay cách của bàn tay còn lại nắm chặt đốt ngón tay, cô thấp giọng hỏi. Khâu Hành đã trả cho tôi bao nhiêu tiền? Hả? Chỉ có vậy thôi à, tôi tưởng cô muốn hỏi chuyện gì khác cơ. Lâm Sường nói, anh ta ngạc nhiên hỏi, hóa ra cô không biết à, cô với anh ấy đã ở bên nhau bao lâu rồi? Bao nhiêu? Lâm Dĩ Nhiên hỏi, Tôi cũng quên rồi, 360,000-370,000 tệ, chưa đến 40. Lâm Sưởng không mấy để ý nói, bà tôi đã ứng trước, còn giảm không ít lãi, nếu không thì lãi mẹ đẻ lãi con còn biết đến năm nào mới trả hết, sau đó anh ấy lại trả ba tôi. Nếu không phải Khâu Hành nợ ân tình thì anh ấy đâu có mở xưởng ở ngoài tỉnh với ba tôi. Lâm Dĩ Nhiên chỉ cảm thấy thái dương đập thình thịch, như có người đang gõ, mỗi nhịp đập đều đau đến mức khó thở. Cảm ơn, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng nói. Trên tàu cao tốc, Lâm Dĩ Nhiên luôn ngồi thẳng, không dựa vào ghế, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Trong đầu cô những hình ảnh không ngừng hiện lên, lặp đi lặp lại, mỗi lần lặp lại đều khiến lòng cô đau đớn hơn, nhưng cô không muốn dừng lại. Trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Khâu Hành khi lái xe tải, sau khi lái xe liên tục mười mấy tiếng, anh nhảy xuống xe, giơ tay bóp nhẹ cổ, mày nhíu lại, không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Khâu Hành khi ở trên xe thì vô cảm không có biểu hiện gì, xuống xe lại cười tươi trả giá với chủ hàng, ngậm điếu thuốc không châm lửa, nói với người ta. Cho tôi thêm một chút. Đừng quỵt tiền của tôi đang cần tiền trả nợ. Khâu Hành uống rượu, trên bàn ăn nói với anh Lâm. Anh, trả nợ trả đúng phát chán, nghĩ đến sắp trả xong mới cảm thấy có hy vọng. Khâu Hành đi cùng cô trên phố, đèn đường kéo dài rồi thu ngắn bóng của họ. Khâu Hành lạnh lùng nói. Tiền của em đừng cho ai dùng, tôi cũng không muốn nợ tiền của ai nữa. Trong phòng khách sạn, Khâu Hành nhìn cô đăm đăm, trong mắt anh có nhiều cảm xúc. Ở giữa những cảm xúc đó, là Lâm Dĩ Nhiên được anh bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành ở rất gần cô, nhưng không chạm vào cô, chỉ trầm giọng hỏi. Em muốn gì? Khâu Hành đến trường gặp cô, vội vàng ăn cơm với cô rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, anh nói với cô, anh Lâm tìm người rồi, bảo họ tìm đúng người mà đòi nợ. Học hành chăm chỉ, đừng nghĩ ngợi lung tung, không ai tìm em nữa đâu. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên hỏi. Họ nghe theo thật sao? Khâu Hành xoa đầu cô, nói, anh Lâm có uy tín lắm, đừng lo nghĩ chuyện không đâu. Về trường đi, tôi đi đây. Trong đầu Lâm Dĩ Nhiên hiện lên từng cảnh một về Khâu Hành. Khâu Hành khi nói chuyện luôn như không kiên nhẫn, đôi khi nhướn mày một chút, trông rất khó gần. Hỏi một lần anh không thích trả lời, hỏi nhiều anh lại bực. Trước đây Lâm Dĩ Nhiên không dám chọc giận anh, sau này là không muốn chọc giận anh. Nếu thật sự chọc giận anh cũng không sao, Khâu Hành không thực sự nổi giận, dưới vẻ mặt lạnh lùng đó anh không có cơn thịnh nộ nào. Nhưng cô vẫn quen nghe lời Khâu Hành, muốn theo ý anh, không muốn anh khó xử. Lâm Dĩ Nhiên ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngực mình trống rỗng. Càng gần thành phố của Khâu Hành, mưa càng dày đặc. Những giọt mưa đập vào cửa kính, rồi bị tàu cao tốc hất ngược về phía sau. Những vệt nước trên kính làm tầm nhìn trước mắt cô càng ngày càng mờ. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, từ từ dựa đầu vào ghế. Cô không muốn theo ý Khâu Hành nữa, bất kể bằng cách nào, cô chỉ muốn giữ anh lại. Khâu Hành nhìn Lâm Dĩ Nhiên trước mặt đang rơi nước mắt cầu xin mình, chân mày anh nhíu chặt lại, trông rất dữ tợn, hỏi cô. Rốt cuộc em sao vậy? Lâm Dĩ Nhiên lập tức trả lời, em không sao cả, em chỉ không muốn bị anh bỏ rơi. Không phải đã nói rồi sao? Khâu Hành khó hiểu nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu nói. Em đổi ý rồi. Khâu Hành hỏi lại. Anh đùa với em đấy à? Lâm Dĩ Nhiên đứng trong mưa. Bị bộ đồng phục bẩn thỉu của Khâu Hành bọc lấy. Bộ quần áo mỏng manh trên người cô sắp bị mưa làm ướt đẫm. Khâu Hành cau mặt nói. Em vào trong trước đi. Lâm Dĩ Nhiên không nhúc nhích. Đứng yên tại chỗ nắm chặt tay Khâu Hành. Lắc đầu nhìn anh. Không chia tay nữa được không? Lâm Dĩ Nhiên run rẩy hỏi, em đừng ngốc nữa, Khâu Hành nói, chín chắn lên đi, Khâu Hành đã quyết định, nếu anh không muốn thay đổi, không ai có thể thay đổi được anh. Lâm Dĩ Nhiên cúi mắt xuống, đưa tay lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên nói với Khâu Hành. Em thiếu tiền, chân mày Khâu Hành càng nhấn cao, hỏi cô, tiền của em đâu, hết rồi, Lâm Dĩ Nhiên nói, đi đâu rồi, Khâu Hành hỏi cô, đưa cho dì Phước rồi, tiền anh đưa cho em. Em đã đưa hết cho dì ấy. Lâm Dĩ Nhiên vừa lau nước mắt vừa nói. Nhưng em hối hận rồi. Em cần tiền đi học. Anh đưa tiền cho em. Khâu Hành bị mấy câu nói của cô làm cho cứng họng. Nhất thời không biết nên biểu cảm ra sao. Lâm Dĩ Nhiên đòi tiền anh một cách đầy lý lẽ. Khâu Hành không thể nổi giận. nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của Lâm Dĩ Nhiên, nghẹn không nói được lời nào. Em, Khâu Hành chỉ vào trong sân, vào trong rồi nói, anh đồng ý với em đi. Lâm Dĩ Nhiên hít hít mũi, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cứ như trước đây, đưa tiền cho em đùa với anh à? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên cứng đầu đứng đó, không nói gì, chỉ đứng yên. Khâu Hành mất kiên nhẫn cãi cọ với cô, anh cúi người, kẹp cô vào cánh tay và bế lên. Lâm Dĩ Nhiên đẩy vai anh, không đẩy được nên cũng không dãy giụa, để mặc anh bế. Đi qua xưởng mới đến phòng anh, Tiểu Trương và Mao Tuấn nhìn thấy Khâu Hành bế Lâm Dĩ Nhiên, đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trương lớn tiếng chào. Chào chị dâu. Khâu Hành nhanh chóng đi qua, mở cửa và đặt Lâm Dĩ Nhiên xuống. Trong phòng tối om, mất điện không có đèn, cũng không có điều hòa. Khâu Hành đặt cô xuống liền mặc kệ, kéo tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc quần thể thao, ném qua cho cô. Mất điện rồi, không tắm được, thay đồ đi. Lâm Dĩ Nhiên nhận lấy, cầm trong tay, vẫn cứng đầu đứng yên. Khâu Hành đã rất giận, trầm giọng gọi cô. Lâm Dĩ Nhiên, Lâm Dĩ Nhiên nói, em không có tiền đi học, em đưa cho bà rồi thì đòi lại từ bà. Khâu Hành hỏi, liên quan gì đến anh? Lâm Dĩ Nhiên lại im lặng, chỉ đứng đó. Trong phòng lạnh lẽo, trời gần như tối hẳn, Lâm Dĩ Nhiên đứng ở cửa, Khâu Hành đứng dựa vào bàn ở bên kia. Thành phố miền Bắc hạ nhiệt và mưa, mặc áo khoác dày cũng thấy lạnh, huống hồ Lâm Dĩ Nhiên toàn thân ướt đẫm. Cô như không cảm thấy lạnh, đứng đó một mình. Khâu Hành và cô giằng co một lúc, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, thấy ngày tháng thì nhíu mày. Lâm Dĩ Nhiên, anh lại gọi cô một tiếng. Lâm Dĩ Nhiên vẫn không động đậy, giọng Khâu Hành mang theo sự lạnh lùng, cảnh cáo. Em tự xem ngày tháng, em có biết không? Lâm Dĩ Nhiên phản ứng lại mới hiểu anh nói gì, nhìn anh nói. Em đã đến rồi, ánh mắt Khâu Hành đen thẳm nhìn cô. Một lát sau, Khâu Hành cao giọng, rồi bị mưa làm lạnh chứ gì? Lâm Dĩ Nhiên bị âm lượng đột ngột của anh làm giật mình, vai run lên rõ rệt. Em vẫn chưa đau đủ. Khâu Hành nói một câu đầy tức giận, rồi đi qua Lâm Dĩ Nhiên, đóng sầm cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa làm tim Lâm Dĩ Nhiên run rẩy, trong phòng tối om chỉ còn lại mình cô. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, lòng rối như tơ vò. Cô gần như không biết phải làm gì, lúc này không quan tâm đờ ến thể diện, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là giữ lại Khâu Hành. Người miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Cách chương.